Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, một bụng ý nghĩ xấu. Cuối cùng, Trần Bằng Cử vẫn là quỳ trên mặt đất, hắn bị săn đầu công ty chọn trúng, giá cao đào được thiên đường điểu, bản thân cái này chính là một lần cá vượt long môn. Nếu quả thật bị thiên đường điểu đuổi việc, như vậy hắn đời này liền đều xong, cho nên, không phải do hắn không quỳ, mặc dù có chút mất mặt, có thể nam nhi dưới đầu gối là vàng, nói không phải liền là hắn loại tình huống này sao? Vừa nghĩ như thế, trong lòng của hắn cũng thoải mái rất nhiều. Các ngươi có thể rời đi. Diệp Văn Hiên không lạnh không nhạt nói một câu. Nghe được cái này, Trần Bằng Cử như lâm đại xá, vội vàng mang theo nhi tử Trần Tùng hướng về bên ngoài đi tới. Vương Cẩm Hân than nhẹ một tiếng, vốn muốn nói thứ gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì ra. Sau đó cùng Trần gia phụ tử rời đi. Không có ý tứ, để đại gia chê cười. Kia cái gì, hôm nay đều uống nhiều mấy chén. Diệp Văn Hiên cười nhìn về phía thân bằng hảo hữu, phảng phất vừa rồi cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Sau đó khai tiệc, Diệp Văn Hiên cùng Lương Điền hai vợ chồng không ngừng xuyên qua trong đám người mời rượu. Bởi vì chỉ có 6 bàn khách nhân, toàn bộ quy trình dùng cũng liền mấy phút. Hai ta cũng uống một cái. Cuối cùng, Diệp Văn Hiên ngồi tại Lạc Phàm bên người. Hảo sự thành xong, hai đi. Lạc Phàm bưng chén rượu lên, trực tiếp uống hết trong chén rượu đế. Đặt chén rượu xuống về sau, Lạc Phàm nói, ta cảm giác, nếu như ngươi trong lòng không thoải mái, vậy liền nói ra đi. Dạng này trong lòng sẽ nhẹ nhõm một chút. Diệp Văn Hiên cười lắc đầu. Huynh đắc, người thật coi thường ta, mặc dù ta người này không có quá lớn tiền đồ, nhưng là, chỗ kinh lịch đạo lý đối nhân xử thế không thể so ngươi thiếu. Hôm nay việc này với ta mà nói căn bản tính không được cái gì. Đến, lại uống một chén, Diệp Văn Hiên nói bưng lên chén thứ hai rượu, uống xong sau nhìn về phía Lạc Phàm, kia cái gì? Trần Tùng hiện tại vừa mới đọc xong nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Lão bà hắn cũng là một vị cao tài sinh. Nếu không, an bài bọn hắn tiến vào thiên đường điểu. Sau đó thì sao? Lạc Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong. Hắn phát hiện, trước kia cái kia một bụng ý nghĩ xấu Diệp Văn Hiên lại trở về. Diệp Văn Hiên nhếch miệng lên. Hai người bọn họ vừa mới kết hôn, chính là như keo như sơn thời điểm. Ta suy nghĩ, để bọn hắn phu thê hai người ra ngoại quốc phân công ty công việc. Một cái đi châu Phi, một cái đi châu Úc. Lạc Phàm khẽ gật đầu. Cái này đích xác là một biện pháp tốt, có thể làm cho phu thê quan hệ của hai người ấm lên. Có câu nói thế nào? Tiểu biệt thắng tân hôn. Chớ nói chi là loại này cỡ lớn xuyên quốc gia tình yêu. Tới đi, lại đến một chén. Diệp Văn Hiên cười cho Lạc Phàm rót chén rượu. Lạc Phàm trên mặt ý cười. Hắn biết, Trần Bằng Cử hai người đã không may. Đúng thế, tại Trần Bằng Cử quỳ xuống thời điểm, Diệp Văn Hiên liền lấy nắm hắn uy hiếp. Dù là hắn tại thiên đường điểu lẫn vào nghiêu bức giường nào, thủy chung là dựa vào kia một quỳ được đến cơ duyên. Đây là hắn suốt đời sỉ nhục lớn nhất, là Diệp Văn Hiên cho hắn cơ hội, nếu như lúc này cấp cho Trần Bằng Cử một cái đề bạt, thuận tiện để con của hắn con dâu đều gia nhập thiên đường điểu. Bọn hắn hẳn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt a. Cùng đến thời cơ thích hợp, lại đem bọn hắn điều đến nước ngoài phân công ty. Ha ha, muốn thấy mặt một lần liền khó. Mặc dù Diệp Văn Hiên cử động lần này có bỏ đá xuống giếng hiểm nghi, có thể chuyện cũ kể thật tốt, vô độc bất trượng phu, đối đãi địch nhân nên dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tiệc cưới kết thúc sau đã đến trạng vạng tối, cùng tất cả tân khách đều rời đi về sau, Lạc Phàm mới cùng Diệp Văn Hiên cáo biệt, sau đó cùng Thư Nhiên trở về biệt thự. Trên đường trở về, Lạc Phàm gọi Lưu Ly điện thoại, Bắc Cảnh bên kia thế cục như thế nào rồi? Lưu Ly hồi đáp, dị tộc rút lui, việc này có chút cổ quái. Lạc Phàm cau mày, dị tộc tiến công là chuyện thường xảy ra. Có đôi khi một lần tiến công có thể tiếp tục hơn 10 ngày, thậm chí 1-2 tháng. Thế nhưng là, xuất động 20 vạn dị tộc tiến công, chỉ tiếp tục mấy giờ? Bọn hắn đồ chính là cái gì? Lưu Ly cũng nói, ta cũng cảm giác chuyện này có gì đó quái lạ. Bất quá ta đã đưa tin mấy vị khác huynh đệ, để bọn hắn tận khả năng bắt đến một cái còn sống dị tộc. Có lẽ có thể hỏi tham gia một chút manh mối. Lạc Phàm ừ một tiếng, có việc tùy thời liên hệ ta. Tiểu Phàm ca, Bạch Dạ Thành tình huống bên kia không ổn a. Hiện tại đã có hơn 100 người bị đầu kia thượng cổ yêu thú giết chết. Vừa mới về đến nhà, Thư Nhiên liền mở ra tivi. Trên tivi là một đầu quái vật khổng lồ. Nó chính đại tứ phá hư một cái cỡ nhỏ thành trấn. Mặc dù quan phủ phái ra rất nhiều người, nhưng vẫn không có thể tổn thương đầu kia thượng cổ yêu thú mảy may. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nếu như ta không có đoán sai, đạo viện người chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ. Lạc Phàm vuốt vuốt đầu, bởi vì uống nhiều mấy chén duyên cớ, liền ngay cả đầu của hắn cũng có loại cảm giác mê man. Thư Nhiên quan tâm hỏi, đạo viện người có thể đánh bại đầu này yêu thú sao? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, đạo viện thành lập đến nay bất quá hơn 10 năm, nội tình còn rất yếu. Bất quá, người yên tâm đi, tu chân giả hiệp hội khẳng định sẽ ra tay ngăn cản đây hết thảy. Chính như Lạc Phàm nói như vậy, đạo viện người cuối cùng vẫn là xuất thủ, phái ra hơn 10 ngự kiếm phi hành tu sĩ, đại chiến hơn 3 giờ. Lại chỉ là tại con yêu thú kia trên thân lưu lại mấy đạo vết kiếm. Trừ cái đó ra cũng không cái gì thương thế. Nhưng, cũng thật sâu chọc giận đầu kia thượng cổ yêu thú. Để nó tăng tốc xuất hiện tại Bạch Dạ Thành thời gian. Dựa theo trước đó dự tính, đầu kia thượng cổ yêu thú sẽ tại số 2 sáng sớm đến Bạch Dạ Thành. Có thể căn cứ thế cục bây giờ đến xem. Rạng sáng liền có khả năng sẽ tiến vào Bạch Dạ Thành. Trong lúc nhất thời, ngoài trăm dặm Bạch Dạ Thành tiến vào nhất cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Vô số người đều nhìn chằm chằm tivi, quan sát hiện trường trực tiếp. Tất cả mọi người tâm hệ Bạch Dạ Thành an nguy. Dù sao kia là một cái có được ngàn vạn nhân khẩu cỡ lớn thành trì. Một khi thất thủ, hậu quả khó mà lường được. Xem tivi bên trên truyền đến hiện trường trực tiếp, rất nhiều lão bối người nhao nhao cảm khái, phảng phất trở lại 18 năm trước linh khí khôi phục thời đại. Chỉ bất quá, lúc ấy xuất hiện dị tộc nhiều vô số kể, xa so với hiện tại còn khốc liệt hơn, thế cục 10 phần khẩn trương, quan phủ cách đối phó cũng 10 phần ít, dù sao đây chính là dính đến thượng cổ yêu thú. Dùng người bình thường thực lực căn bản liền khó mà chống lại. Cuối cùng, làm đầu kia thượng cổ yêu thú binh lâm Bạch Dạ dưới thành thời điểm, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi xuất hiện. Hắn người mặc một thân trường bào màu đen, mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, chân đạp một nắm thanh công kiếm, giống như chúa tể thương sinh quân vương, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thế. Trong lúc người xuất hiện tại trong màn hình tivi thời điểm, vô số người đều cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đằng Nguyên, tu chân giả hiệp hội tân nhiệm hội trưởng, trước đó chính là Tây Lương Thần Vương tướng tài đắc lực. Thực lực dị thường cao minh, bây giờ Đằng Nguyên hiện thân Bạch Dạ Thành, nhất định có thể giải quyết đầu kia thượng cổ yêu thú. Đằng Nguyên chân đạp phi kiếm lơ lửng giữa không trung, chỉ nghe hắn quát chói tai một tiếng, lớn mật nghiệt xúc, cũng dám nguy hại nhân gian. Hôm nay ta Đằng Nguyên liền muốn đưa ngươi chém giết, bảo hộ Bạch Dạ Thành an nguy. Dù sao, trừ ma vệ đạo chính là tu sĩ chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Lại há có thể tha cho ngươi nguy hại thế gian. Lời còn chưa dứt, liền gặp hai tay của hắn bấm quyết, chân xuống phi kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu, bộc phát ra mấy trăm đạo kinh người kiếm khí, như là núi lửa bộc phát, hướng về kia đầu thượng cổ yêu thú thôn phệ mà đi. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đầu kia thượng cổ yêu thú trực tiếp ngã trong vũng máu, mất đi sinh mệnh. Đằng nguyên mặt hướng ống kính, biểu lộ nghiêm túc, ta nói qua, từ nay về sau, quan phủ quản không được sự tình, ta tu chân giả hiệp hội đến quản, nếu như về sau còn có những chuyện tương tự phát sinh, ta Đằng Nguyên chắc chắn đứng ra, bảo hộ cái này thái bình thịnh thế, có chết mà không tiếc. Nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Gần như cùng một thời gian, vùng biển quốc tế nhất tòa vô danh hòn đảo bỗng nhiên phát sinh kịch liệt run run. Nương theo lấy hai thân ảnh ở trong biển bay ra ngoài. Một đầu dài ước chừng ngàn mét, cỡ lớn hai đầu tà mãng nổi lên mặt nước, phát ra một đạo đinh tai nhức óc gào thét. Thượng cổ hung thú, lâm thế, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.